Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói không có tiền đóng học phí sao? Tiền điện không cần trả à? Ban ngày không nấu, tối đèn đóm nấu ăn. Lũ phá hoại. Triệu Anh Nặc mở nắp chậu, phát hiện bên trong có 5 quả trứng. Cảm ơn bà, khóe miệng bà Vương hơi nhếch lên. Sau đó như không có gì, vẫy tay, cảm ơn gì chứ, mau về nấu ăn đi. Ôi chao, đúng là nợ họ, chỉ là hôm qua mắng họ vài câu thôi mà. Chiều nay Triệu Nguyên Hy thấy bà, thậm chí không thèm nói chuyện, không thể ở lại đây nữa. Nghĩ đến 5 quả trứng này, lòng đau như cát. Bà Vương vừa bước vào nhà, ông Triệu Đại Hải đã nhanh chóng bước ra, đến trước mặt Triệu Anh Nặc. Ông nhét vào tay cô một nắm tiền, rồi ngẩng đầu giả vờ ngắm trời. Tối nay sao nhiều quá nhỉ? Triệu Anh Nặc ngơ ngác nhìn nắm tiền lẻ trong tay. Ông, Susit, nhỏ tiếng thôi, đừng để bà nghe thấy. Tiền, không phải nói chưa đóng học phí sao? Đã gọi điện cho ba mẹ chưa? Rồi, nhưng mẹ nói tiền không đủ, phải tìm cách khác. Vậy được rồi, mai gọi điện thúc giục ba mẹ. Xem chuyện gì? Được rồi, ông về đây, cháu chăm sóc tốt cho các em nhé. Ông Triệu Đại Hải đi được vài bước, lại quay lại, thì thầm, đây là tiền ông giấu bà nội, đừng để bà biết nhé. Ôi trời, lòng ông đau quá, khó khăn lắm mới giấu được tiền riêng, giờ phải đưa hết ra. Triệu Anh Nặc, không ngờ ông lại thế này. Chị cả. Chị cả, nhanh lên. Nghe thấy tiếng gọi của Triệu Nguyên Hy từ bếp, lòng Triệu Anh Nặc thắt lại, ôm chậu và tiền chạy vào bếp. Sao vậy? Có bị bỏng không? Có bị thương chỗ nào không? Triệu Lê Quân nhét vào miệng chị một con cá nhỏ, đắc ý nhìn chị. Sao? Em làm cá khô trưa nay, muối một buổi chiều, ngon không? Triệu Anh Nặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức bị hương vị cay cay hấp dẫn. Được đấy, Lê Quân, em làm thế nào mà cá khô không tanh chút nào? Triệu Lê Quân thấy chị thích ăn, lấy từ chậu một con cá khác, làm Triệu Anh Nặc giật mình lùi lại, dùng mu bàn tay che miệng. Em không ăn nữa, em không thích món này. Các em ăn đi, nhưng cô cứ nuốt nước miếng, liếc nhìn cá khô, cho thấy cô rất thích ăn. Triệu Anh Nặc cố gắng rời mắt khỏi cá khô, thầm nghĩ, món ngon thế này, các em chắc chắn cũng thích. Mình ăn thêm một con, chúng sẽ mất đi một con. Còn nhiều lắm mà. Triệu Lê Quân cứng rắn kéo tay chị, chạm vào môi chị, con cá này đã chạm môi chị rồi. Triệu Anh Nặc đành phải mở miệng, cắn con cá nhỏ. Không biết Lê Quân làm thế nào. Cá khô ngon đến mức cô muốn nuốt luôn lưỡi. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ đến việc em gái vẫn đang giận mình. Lê Quân, thực ra, ngay khi bước vào bếp, Triệu Lê Quân đã hối hận. Cô không nên tỏ thái độ với chị. Nhưng, cô không giận chị, mà là thương chị. Từ trước đến nay, chị luôn chăm sóc họ rất tận tâm. Cách chương.